Chương 99, đêm. Khai Sơn Quyền, đây là Bích Vân Phong chủ cho hắn chiến kỹ, huyền cấp hạ phẩm, đi là cương mãnh bá đạo một đường, trong khi xuất thủ có Khai Sơn phá thạch chi thế, bất quá, bộ chiến kỹ này đối với linh khí tiêu hao rất nhiều, bình thường tẩy tủy cảnh đều không thể chèo chống Khai Sơn Quyền tiêu hao, cũng chính bởi vì vậy, Khai Sơn Quyền một khi thi triển đi ra, khí thế hung mãnh, lực lượng cuồng bạo, trời tối người yên, Diệp Vũ tại sân nhỏ chiếu vào ánh trăng nhìn xem Khai Sơn Quyền. Lấy tạo hóa quyết cảm giác trong đó đạo vận, lại nhìn thấy một bóng người từ trong phòng đi tới, nàng tự hồ cũng không có phát hiện Diệp Vũ, thần sắc chuyên chú nhìn xem tinh không, ánh trăng tắm rửa ở trên người nàng, cả người mông lung mà mộng ảo, khắp thiên thanh tia phát ra điểm điểm quang trạch, vì nàng bằng thêm vô tận thần tú, nhìn thấy Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ thu hồi ngọc thư, đi hướng tiến đến, có thể ngửi được một cổ thấm vào ruột gan hương thơm, a, Thi Tĩnh Y đột nhiên nhìn thấy bóng người đi tới kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh phát hiện là Diệp Vũ. Nhìn xem Diệp Vũ đi vào, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt có chút bối rối tránh né Diệp Vũ, ngủ không được, Diệp Vũ hỏi Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vũ một chút lại dời, ngươi đây, muốn một số việc, Diệp Vũ hồi đáp, cùng tư đồ trưởng lão quyết đấu sao, Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp Vũ, lần này không có dời, tuyệt mỹ con ngươi ba quan lưu chuyển, chiếu đến ánh trăng đều có thể nhìn thấy trong đó vệt nước, a, Diệp Vũ không nghĩ tới Thi Tĩnh Y sẽ cùng chính mình trò chuyện những này, không phải. Ta đang suy nghĩ như thế nào để cho mình trở nên càng cường đại một chút, nha, Thi Tĩnh Y ồ một tiếng, nàng an tĩnh nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, ban đêm lần nữa khôi phục an tĩnh, ngẫu nhiên Diệp Vũ nhìn về phía Thi Tĩnh Y, bên mặt tuyệt mỹ, như là tinh điêu tế trác ngọc thạch, phong thư thứ nhất thật không phải là ngươi viết, Thi Tĩnh Y đột nhiên hỏi, Diệp Vũ lúc này đánh chết cũng không thể phủ nhận, viết nhiều như vậy thứ nhất phong không thừa nhận, vậy cái này không phải mình tự tìm phiền phức sao, uống nhiều, chỉ muốn đem trong lòng lời nói viết ra. Liền không có nghĩ quá nhiều, liền tinh tay vẽ xấu viết, Diệp Vũ tính khẩu nói bậy nói, cái kia thật không phải ta tài nghệ chân chính, một câu để Thi Tĩnh Y trên gương mặt xinh đẹp phấn nộn tuyệt mỹ bôi lên say rượu giống như đỏ hồng, xinh đẹp không gì sánh được, bằng không ta tại chỗ viết một phong ngươi, Diệp Vũ thăm dò tính hỏi Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y không nói gì, chỉ là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vẫn như cũ, Diệp Vũ thấy vậy, tự nhiên sáng tỏ, vô song chỉ thi triển, khắc ra trên địa cầu một câu lưu truyền rất rộng nói, có mỹ nhân này gặp chi không quên, một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên, Thi Tĩnh Y gương mặt xinh đẹp càng phát nóng, nhìn thoáng qua quay người liền hướng trong phòng đi, cùng thứ nhất phong không có gì sai biệt, ta trở về, ngay tại nàng quay người liền chuẩn bị lúc rời đi, tay bị Diệp Vũ theo bản năng nắm chặt, ngươi muốn cảm thấy không hài lòng ta còn có thể lại viết, Diệp Vũ trong lòng không nên a, liền câu nói này so rì bất bàn tốt gấp trăm lần không chỉ a, bất quá trong tay mềm mại không xương cảm giác, để Diệp Vũ khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới nắm lấy Thi Tĩnh Y tay. Thi Tĩnh Y đứng ở chỗ đó, bàn tay truyền đến xúc cảm chảy xuôi đến trong tâm, tim đập của nàng rất nhanh, đứng ở nơi đó thân thể kéo căng, cũng không dám động, ban đêm sự tình, có phải hay không là ngươi thường xuyên dùng thủ đoạn, Thi Tĩnh Y đưa lưng về phía Diệp Vũ, thanh âm dễ nghe lại đột nhiên truyền đến, mang theo yếu ớt thanh âm rung động, Diệp Vũ biết Thi Tĩnh Y nói chính là Phượng Diễm Thảo sự kiện, cũng không phải thủ đoạn, chẳng qua là cảm thấy chân tình cũng nên đạt được tôn trọng, một gốc Phượng Diễm Thảo tính không được cái gì, chân tình thứ này mới tính hiếm có. Về phần coi nó là làm lễ vật cho ngươi, cứ việc rất tục khí, nhưng nghĩ thầm ngươi hẳn sẽ thích thứ này đi, cũng là một mực viết thư tình bị ngươi mất đi, bị đả kích, dạng này tặng cho ngươi mới có thể không bị cự tuyệt. Thi Tĩnh Y nghe Diệp Vũ lời nói, cảm thụ được lòng bàn tay xúc cảm, tay của nàng có chút nắm thật chặt, sau đó quay đầu, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ con ngươi. Nhìn Diệp Vũ hồi lâu sau, Thi Tĩnh Y mở miệng nói, cùng tư đồ chính thiên quyết chiến, ngươi phải cẩn thận. Đột nhiên lời nói không hiểu thấu để Diệp Vũ khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Thi Tĩnh Y gương mặt xinh đẹp, lỗ tai của nàng ửng đỏ, đồng thời đang không ngừng lan tràn, trắng nõn đẹp đẽ đến cực hạn gương mặt nổi lên đỏ ửng, đẹp để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, lông mi nháy nháy, sáng rỡ trong con ngươi tràn đầy ngượng ngùng, môi đỏ tiên diễm, như là sáng sớm sương mù bên trong hoa hồng, Diệp Vũ nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó mềm đạn, Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm, nhịp tim đang không ngừng gia tốc, bị Diệp Vũ nắm tay nắm chặt. Diệp Vũ trong lòng bàn tay có thể cảm giác được lực lượng của nàng, gặp Diệp Vũ tiến lên trước một bước, khí tức có chút nóng bỏng, Thi Tĩnh Y có chút kinh hoảng, kìm lòng không được nhắm mắt lại, nhìn xem Thi Tĩnh Y nhắm mắt lại, một bộ mặt quân ngắt lấy bộ dáng, chỗ của hắn nhìn được, cúi người hướng về phía trước, hôn tại hoa hồng giống như trên môi, Thi Tĩnh Y thân thể đột nhiên kéo căng, kiếp gấp nắm lấy Diệp Vũ muốn động tác kế tiếp, nhưng là nàng hàm răng cắn thật chặt, căn bản là không có cách đột phá, ôm nhuận đụng vào cùng một chỗ. Diệp Vũ muốn thừa thắng truy kích, Thi Tĩnh Y đóng chặt lại hàm răng, căn bản không có kết quả. Diệp Vũ tay có chút bất an phân ôm bên trên Thi Tĩnh Y vòng eo, lại bị Thi Tĩnh Y gắt gao bắt lấy, nàng mở to mắt, nhịp tim như là bồn chồn, không được lộn xộn. Thi Tĩnh Y câu nói này nói xong, phản phất đem sở dụng dũng khí đều dùng xong, trên mặt lập tức hiện ra vô hạn đỏ mặt. Kiều Diễm tự dưng nhìn Diệp Vũ tim đập thình thịch, thiếu nữ một sát na này vũ mị thẹn thùng, liền xem như mị hoặc ngàn vạn thái tuyết ngôn đều muốn kém. Bị Diệp Vũ ngơ ngác nhìn, Thi Tĩnh Y rốt cục nhịn không được, quay người hướng về trong phòng bỏ chạy, đùng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa phòng cố gắng lắng lại cảm xúc trong đáy lòng, lưu lại cảm giác để Diệp Vũ ngơ ngác nhìn Thi Tĩnh Y cửa phòng. Diệp Vũ đứng ở nơi đó hồi lâu, sau đó ánh mắt nhìn về phía thương khung, nhìn qua lập lòe tinh thần, hắn lâm vào trong an tĩnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai lên đường lúc, đám người phát hiện Thi Tĩnh Y trên mặt luôn luôn mang theo đỏ ửng, loại kia thẹn thùng để không ít đệ tử quẳng xuống kỳ mã. Bích Hà phong chủ cũng cảm thấy cổ quái, không biết Thi Tĩnh Y thế nào. Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y lần này bộ dáng, mang trên mặt dáng tươi cười, Thi Tĩnh Y dáng vẻ thật có một loại đại học thời kỳ nói yêu thương cảm giác, trong lòng bàn tay đụng vào đều có thể nhịp tim nửa ngày. Nhìn Thi Tĩnh Y bộ dáng, Diệp Vũ không dám nhận lấy nhiều đệ tử như vậy mặt đi chọc giận nàng, nàng cần thời gian lắng lại một chút. Bất quá để Diệp Vũ không hiểu chính là, Bích Vân Phong chủ từ nhìn thấy chính mình liền đối với mình trợn mắt nhìn, cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc không hiểu, nghĩ thầm chính mình không có đắc tội hắn a, chẳng lẽ là hôm qua dạy hắn không có hiệu quả, không có khả năng a. Hắn rõ ràng nhìn thấy Bích Hà Phong chủ nhìn thấy cầu đá khắc chữ đỏ ửng, một đường phi nhanh, giữa đường nghỉ ngơi xem hồ, Bích Vân Phong chủ một thanh kéo qua Diệp Vũ, đem Diệp Vũ kéo tới một cái nơi hẻo lánh, nổi giận đùng đùng nhìn xem Diệp Vũ, tiểu tử ngươi dạy cái quỷ gì biện pháp. 123 truyện.com